Chương 949, 949, chuyện cũ, 2. Nói lên cái chuyện cũ này, thanh âm của nam nhân kích động lên, ta không thể giữ lại người kia tiếp tục giết hại Nhược Băng, cho nên ta giết hắn, hắn là ta giết, cũng không phải là đột phát tật bệnh chết, giết hắn về sau, ta rời đi Nhược Băng thân thể, Nhược Băng đã ngất đi, nàng nhận lấy quá lớn kích thích cùng kinh hãi, cả người một mực sốt cao không lùi, khi đó ta rất lo lắng, mỗi lúc trời tối đều đến xem Nhược Băng. Cũng chính là khi đó, nàng thế mà nhìn thấy ta ngươi là ai ta là tới bảo vệ. Ngươi, ngươi là ba ba sao nam nhân vĩnh viễn không thể quên được một màn kia, ánh mắt ngây thơ bé gái, tại vô số trong đêm tối, vụng trộm thút thít, vụng trộm cầu nguyện, hy vọng có thể nhìn thấy qua đời nhiều năm phụ thân, hy vọng mình có thể có ba ba bảo hộ. Mà bây giờ, nàng bệnh đến mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cái bóng màu đen, liền cho rằng kia là ba của mình. Là ba ba vong linh một mực đang bảo vệ. Vâng, ta là ba ba của ngươi, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, nhưng là đây là bí mật của chúng ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình chính là ba của nàng. Ba ba ba ba. Nghe được nam nhân trả lời, Lương Nhược Băng cười vui vẻ. Bởi vì lần kia sốt cao, trận kia ngoài ý muốn, Lương Nhược Băng không có đạt được tốt nhất cứu chữa, sự thông minh của nàng rút lui trở thành mấy tuổi tiểu hài tử. Nhưng lại như thế nàng càng thêm đơn thuần, càng thêm vui vẻ. Chỉ là theo tuổi của nàng tăng trưởng, rất nhiều phiền phức cu nở dê theo nhau mà đến. Dương Lộ vẻ ngươi giết, hắn cũng muốn đối với Lương Nhược Băng làm loạn, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Tại Sơn Trang những này quái sự bên trong, chỉ có Dương Hiển chết rồi, những người khác gặp được quái sự, càng giống là cảnh cáo, cũng không có bị nguy hiểm đến sinh mệnh. Mà lại, Ninh Hoan Tâm lần trước tại tầng 24 trong phòng phát hiện vết máu, nàng khi đó liền nghĩ đến, là có người hay không lúc ấy đi gian phòng, muốn đe dọa Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ, có lẽ, người kia chỉ muốn đe dọa Hứa Lập Vĩ bởi vì Hứa Lập Vĩ trên người có hộ thân phù, kế hoạch của hắn không có cách nào thi hành, bất đắc dĩ, hắn mới ngược lại đe dọa Nhạc Hân Di mà tại Nhạc Hân Di trước đó chính là Doãn Hàn. Doãn Hàn người kia Ninh Hoan Tâm vẫn có chút hỉ hệ ưu do. Nhìn thấy mỹ nữ liền thích đùa giỡn, mặc dù hắn cũng không phải là cái gì người xấu, nhưng là đúng là có chút háo sắc. Mà Dương Hiển cu nở dê là nam nhân. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm trước đó liền âm thầm suy đoán, trong Sơn Trang sự tình, có phải hay không là cùng nữ nhân có quan hệ đâu mà lại nhất định là cái xinh đẹp, tuổi trẻ cô gái. Bây giờ tại trong Sơn Trang, đã xinh đẹp lại tuổi trẻ, chỉ có Lưu Vân cùng Lương Nhược Băng. Quý Du Dương cho tư liệu của mình bên trong đề cập qua, có ít người là bởi vì nhục mạ Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng, về sau liền gặp quái sự, dọa đến từ trước. Cho nên, Ninh Hoan Tâm liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Lương Nhược Băng trên thân. Ngươi chỉ là một vòng cô hồn. Lúc này Ninh Hoan Tâm tiếp tục trầm thấp mở miệng, ngươi dựa vào cắn nuốt cái khác du hồn đến gia tăng tu vi của mình, nhưng là cũng chỉ có thể huyễn hóa ra màu đen ảnh tử, ngay cả mặt mũi cho đều huyễn hóa không ra. Cho nên ngươi pháp lực có hạn, muốn làm truy hệ nở qua khó khăn, nhất định phải phụ thân mới được. Cho nên Dương Hiển thời điểm chết, nhưng thật ra là cùng với Lương Nhược Băng, đúng hay không hắn chỉ có thể nhập thân vào Lương Nhược Băng trên thân, cho nên Ninh Hoan Tâm mới có suy đoán như vậy. Phải. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trước mắt Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu, cái kia Dương Hiển mặt người dạ thú, rõ ràng đã có vị hôn thê, còn đối với Nhược Băng lên ác ý, hắn biết Nhược Băng đầu óc không tốt. Liền lặng lẽ đem nàng lừa gạt đến khách sạn tầng cao nhất, coi là ở đây phát sinh vài việc gì đó, người khác sẽ không biết, Nhược Băng cu nở dê sẽ không nói cho những người khác, thế nhưng là hắn không biết, ta vẫn luôn tại Nhược Băng bên người, ta không thể cho phép hắn thương hại Nhược Băng dạng. Sáng 6 càng hoàn tất, choáng đầu, không biết có phải hay không là muốn phát sốt, 12 giờ chưa đổi mới muốn nhìn tình huống.